tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 130, hệ thống lại tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích hủy cái kia mẫu xào về sau, không có dừng lại lâu, liền trực tiếp trở lại C1 khu vực làm C1 trong căn cứ. Mọi người thấy Mạc Thích lúc trở lại, nguyên một đám đều là hưng phấn lên, tuy nhiên bọn họ đã từng thấy qua Mạc Thích thủ đoạn độc ác một mặt, đối với Mạc Thích đều có chút kiêng kỵ. Nhưng cái này dù sao cũng là cường giả bí ẩn, chiến đấu lực có thể xưng biến thái tồn tại, có hắn tại khu vực thì là tuyệt đối an toàn. Bởi vì những người này đối Mạc Thích kính sợ, cơ bản không ai dám áp quá gần. Chỉ dám nhìn xa xa hắn. Đồng thời, khu vực thủ trưởng, liệt thi đoàn đoàn trưởng, nghe nói Mạc Thích trở về cũng đều vội vàng chạy tới. Bất quá bọn họ cũng đều biết Mạc Thích ưa thích thanh tĩnh. Nếu như bọn họ hiện tại chạy tới, có thể hay không dẫn tới Mạc Thích không cao hứng. Nếu là Mạc Thích không cao hứng, nói không chừng một ý niệm liền có thể xé rách vạn người. Dù sao, lần trước tại liệp thi đoàn đoàn bộ, bỗng dưng xé rách C10 khu vực những cái kia liệp sư cùng niệm lực sư hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Đang do dự sau một lát, bọn họ rốt cục vẫn là quyết định không đi quấy rầy Mạc Thích. Mạc Thích nắm giữ thực lực mạnh như vậy, lại có thể ở căn cứ ẩn tàng hơn 10 năm, có thể thấy được hắn tịnh không để ý tên, càng không quan tâm lợi. Tâm tình của hắn, chính như hắn bề ngoài như vậy không màng danh lợi, yên tĩnh, không tranh quyền thế. Bất quá tuy nhiên không đi quấy rầy hắn, nhưng việc vẫn là muốn làm đủ. Khu vực thủ trưởng hướng mọi người phân phó nói. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ người nào không cho phép tới gần dưỡng thi trường. Nếu không lấy quân pháp luận xử, bên cạnh tham mưu lại cẩn thận nói. Thủ trưởng, nếu như vậy, dưỡng thi trường phụ cận không có những người khác có thể hay không không được tự nhiên. Dạng này ngược lại sẽ để hắn không cao hứng. Ta cảm thấy, vẫn là mọi người trước kia như thế nào, hiện tại thì như thế nào tương đối tốt. Chỉ cần không phải cố ý đi quấy rầy hắn, hắn hẳn là sẽ không để ý a. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Đô Tiểu Đậu. Tiểu Đậu đội trưởng, người đã từng cùng hắn là đồng sự, đối với hắn hiểu khá rõ, người cảm thấy thế nào? Thủ trưởng cũng xoay đầu lại, nhìn về phía Đô Tiểu Đậu. Đô Tiểu Đậu nhất thời cảm thấy thân sức ép lên lớn tốt nhiều. Ta chỉ là cái tiểu đội trưởng, quảng cáo, mấy người các ngươi đại nhân vật sự tình tại sao phải đem ta kéo xuống nước? Mà lại ta làm sao có thể hiểu rõ hắn, ta muốn là hiểu rõ hắn cũng không đến mức hơn 10 năm cũng không biết hắn là cường giả bí ẩn. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là muốn chỉ chốc lát mới mở miệng nói ra. Ta cảm thấy hắn người này, không tranh quyền thế, không màng danh lợi tự nhiên. Bình thường vẫn là rất hiền hòa, chỉ cần không đi trêu chọc hắn cũng không muốn đi quấy rầy hắn, còn lại hết thảy giống như bình thường là được rồi. Thủ trưởng cùng tham mưu đều gật đầu. Tiểu Đậu đội trưởng quả nhiên có kiến giải. Sau đó thủ trưởng ngay sau đó hạ lệnh, bất luận kẻ nào không phải đến quấy rầy chớ. Tiên sinh, người vi phạm quân pháp luận xử, còn lại, hết thảy như cũ. Hắn thực sự không biết nên xưng hô như thế nào Mạc Thích. Lại kêu cường giả bí ẩn không thích hợp, gọi đại nhân tiền bối cái gì tựa hồ cũng rất kỳ quái. Chỉ có thể gọi là, Mạc tiên sinh, mọi người vội vàng nghiêm nghị nói. Đúng thủ trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích trực tiếp trở về dưỡng thi trường. Dưỡng thi trường bên trong, Khai Tâm ngay tại cho heo ăn. Nhưng lại có chút không quan tâm. Mạc ca ca đã rời đi có một hồi, làm sao đến bây giờ còn không có trở về. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Không có khả năng, Mạc ca ca thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn. Khai Tâm nhớ qua Mạc ca ca. Không biết Mạc ca ca có muốn hay không Khai Tâm. Bất quá coi như muốn thì phải làm thế nào đây. Mạc ca ca thực lực mạnh như vậy, ta chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là cái ngay cả lời đều không nói được nữ câm. Căn bản cũng không phải là cùng người của một thế giới. Ai, cách đó không xa lão Lý gặp Khai Tâm một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, nhắc nhở. Khai Tâm, đợi chút nữa cho ăn zombie thời điểm, cũng không muốn như thế không quan tâm, an toàn đệ nhất. Khai Tâm quay đầu, nụ cười rực rỡ, nhẹ gật đầu. Lão Lý thầm nói, cái này tiểu Mạc cũng thật sự là đi nhiều ngày như vậy, cũng không thấy trở về. Ai, đang khi nói chuyện nghe được có tiếng bước chân tiến vào viện. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Mạc Thích đi đến. Tiểu tử ngươi, xem như trở về, ha ha ha ha. Khụ khụ khụ, lão Lý bởi vì kích động kịch liệt ho khan, Khai Tâm cũng liền bận bịu buông xuống trong tay sống, ra đón. Tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng là trên mặt của nàng, đã viết đầy Khai Tâm. Mạc Thích không khỏi trong lòng ấm áp, nếu như nói chỉnh cái căn cứ còn có người nào có thể giống thân nhân đối đãi hắn, vậy cũng chỉ có hai người. Một cái Khai Tâm, một cái lão Lý, Hắn tiến lên mấy bước nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui vẻ Khai Tâm, nhịn không được vươn tay ra, đem nàng cái kia một đầu mái tóc xoa hy loạn. Khai Tâm thì hạnh phúc cúi đầu xuống, ba người gặp mặt tựa như là người một nhà đoàn tụ. Đến đón lấy trong một ngày này, Khai Tâm cơ hồ một mực tại Mạc Thích hai bên. Tựa như là một bước cũng không nguyện ý rời đi hắn như vậy. Lão Lý nhìn lấy hai người này, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Sáng ngày thứ hai, Mạc Thích tỉnh lại sau giấc ngủ. Trong óc nhìn một chút hệ thống đã hoàn thành thăng cấp hoàn thành. Quảng cáo thăng cấp khen thưởng, long niệm khôi phục dược tề một giọt thăng cấp khen thưởng, cá nhân nhà kho thăng cấp về sau, cá nhân nhà kho tại bất luận cái gì địa điểm đều có thể mở ra. Đồng thời, nhà kho mở rộng, có thể dung nạp 100.000 kiện đồ vật thăng cấp khen thưởng, cự long lân giáp một mảnh, sử dụng về sau có thể ngăn cản chí mạng công kích một lần. Chú thích không nhìn đối thủ đẳng cấp thăng cấp khen thưởng, long tức bảo châu. Cường hóa bản, có thể ngăn cản bất luận cái gì cấp 10 đại liệt sư. Cấp 10 siêu biến dị thú, cấp 10 siêu biến dị zombie trở xuống công kích, Mạc Thích nhìn lấy những phần thưởng này, mừng thầm trong lòng. Thực lực của mình sẽ nhanh chóng tăng lên, không được bao lâu cường hóa bản long tức bảo châu đối với mình liền vô tác dụng. Nhưng lại có thể cho Khai Tâm dùng để phòng thân, cái này cự long lân giáp không nhìn đối thủ đẳng cấp phòng ngự thì rất lợi hại. Đừng nói là cấp 10 đại liệt sư coi như đối thủ là xa siêu việt hơn xa cấp 10 đại liệt sư tồn tại, muốn nhất kích đánh giết chính mình, đều căn bản không có khả năng. Đón lấy, trong óc nhắc nhở tiếp tục truyền đến, lần này thăng cấp nội dung, một đánh dấu khen thưởng gấp bội cơ chế thăng cấp, đánh dấu có thể thêm đến 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thăng cấp nội dung không nhiều chỉ có một hạng. Nhưng là vẻn vẹn cái này một hạng, liền để Mạc Thích được ích lợi không nhỏ. Mỗi lần đánh dấu khen thưởng có thể thêm đến 100 lần, như vậy ban đầu vốn cần 100 đến thiên tài có thể thăng cấp hiện tại chỉ cần muốn 10 ngày. Mạc Thích ngay sau đó liền trong đầu nói ra, hệ thống chỉ định Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch thêm đến 100 lần đánh dấu. Hệ thống rất nhanh liền trả lời, thêm 100 lần đem tiêu hao 1 triệu tiến hóa điểm, chỉ định khen thưởng đem tiêu hao 100.000 tiến hóa điểm, lần này đánh dấu chung cần tiêu hao 1,1 triệu tiến hóa điểm, xin xác nhận phải chăng đánh dấu. Mạc Thích đối với cái này ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Tổng thể mà nói, đánh dấu cần có tổng tiến hóa điểm không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng về thời gian lại rút ngắn đến lúc đầu 10, coi như còn là mình kiếm bộn rồi. Trong óc hắn lúc này hồi đáp, xác nhận, Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.